Chương 1309, đều là đại hoan hỷ, thẳng thắn tất cả. Ngày thứ hai thời điểm, Lưu Húc rốt cuộc đã tới anh cô Hoa Tranh cùng với Mai Huyền Oánh ba nữ nhân. Cho ba nữ nhân cùng Triệu Yên Nhiên lẫn nhau làm sau khi giới thiệu, Hoa Tranh chợt nhìn thấy Lưu Húc phía sau có điểm tàng đầu tàng náo hiểm nghi Quách Tĩnh. Quách Tĩnh ca ca là ngươi, Hoa Tranh giật mình hô một tiếng, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua phu quân của mình, muốn làm sao mở miệng cùng Quách Tĩnh thuyết giải ngoại trừ hôn nhân chuyện đâu. Hoa Tranh Quách Tĩnh cũng là cả kinh, lập tức khẩn trương nhìn Triệu Yên Nhiên, tâm lý lột bộp giật mình, vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Tranh nếu như cùng Yên Nhiên cãi vả huy, ngươi là ai á, vì sao gọi Quách Tĩnh ca ca? Rõ ràng là chỉ có ta một người có thể gọi Quách Tĩnh ca ca mới là đó a, ngươi không thể để cho Quách Tĩnh ca ca. Triệu Yên Nhiên mặc kệ Quách Tĩnh một đầu góc nhức đầu, trực tiếp vẻ mặt địch ý nhìn để Quách Tĩnh vừa thấy mặt đã sắc mặt đại biến Hoa Tranh, nói ra một đại lưu nhiều khẩu lệnh. Lưu Húc gặp nàng ngốc dáng dấp, dường như đem mình cũng cho lượn quanh hôn mê. Ách tiểu muội muội, ngươi là ai a? Ba nữ nhân đều là tò mò nhìn cái này tiểu lưu, sau đó hoài nghi mà liếc nhìn Lưu Húc, sẽ không lại là một cái tỷ muội a? Nhưng dường như nhưng không giống lắm. Ta là Triệu Yên Nhiên, là Quách Tĩnh ca ca thê tử. Triệu Yên Nhiên thị uy nhìn xem ba cái đột nhiên xuất hiện xinh đẹp tỷ tỷ. Quách Tĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn Hoa Tranh, ha hả cười ngây ngô, rồi lại không mở miệng phản bác. Lưu Húc đảo cặp mắt trắng dã, nha đầu kia dường như cảm thấy có người muốn cùng nàng đoạt Quách Tĩnh giống như, cũng chỉ có ngươi cái này ngốc nữ sẽ coi hắn là bảo, một cái ngây người, một cái ngốc, vừa lúc một đôi. Bất quá, làm hoàng thất tử nữ, có thể chọn một mình nhìn chúng nam tử cũng là không tệ rồi. Chí ít không có bị dùng để hòa thân, gả cho người không thích. Quách Tĩnh lúc đầu đang chờ Hoa Tranh quá độ lôi đỉnh, lại không nghĩ tới, Hoa Tranh thấy hắn cùng Triệu Yên Nhiên lâu ở chung với nhau dáng vẻ, không chỉ có không tức giận nộ, ngược lại gương mặt mừng rỡ, dường như nghe tin tức tốt gì một dạng. Thật tốt quá, Quách Tĩnh ca ca, a, không phải, là Quách Tĩnh đại ca mới đúng, chúc mừng ngươi. Hoa Tranh mừng rỡ nói. Lưu Húc cùng mặt khác ba nữ nhân, ngoại trừ Triệu Yên Nhiên bên ngoài, cũng đều biết nàng ở vui vẻ cái gì. Hoa Tranh, ngươi thực sự không sao chứ? Nàng như vậy khác thường biểu hiện cùng đột nhiên thay đổi xưng hô, ngược lại để Quách Tĩnh sợ đến cu sang. Ta đương nhiên đừng lo, thấy ngươi có người yêu rồi, làm muội muội, cao hứng còn không kịp đâu. Tiểu muội ở chỗ này chúc Quách Tĩnh đại ca cùng chị dâu trăm năm tốt hợp. Trước kia là Hoa Tranh không hiểu chuyện, cho Quách Tĩnh đại ca thêm phiền toái. Hoa Tranh nhìn Lưu Húc liếc mắt, sau đó đem nàng và Lưu Húc sự tình cũng nói cho Quách Tĩnh. Như Lưu Húc sở liệu, Quách Tĩnh sau khi nghe vui mừng quá đỗi, bắt hắn lại bả vai liền đại hô cái gì đem muội muội giao cho hắn. Đến tại cái gì hôn nhân tự nhiên cũng giải trừ, song phương đều là đại hoan hỷ, mà đêm đó Lưu Húc đã đem anh cô các nàng an bài ở gian phòng của mình bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi. Trở lại khách phòng đóng cửa phòng, Lưu Húc hướng phía ba cái đẹp nhân tà tà nói ra, được rồi, hiện tại cái kia hai cái bóng đèn đã đi rồi, hiện tại chúng ta làm chính sự. Ai chỉ nói là đến chính sự hai chữ thời điểm, vẻ mặt của hắn đều khiến người cảm thấy đặc biệt dâm đãng. Ba nữ nhân tự nhiên đều đã hiểu, dồn dập mặt hồng tâm nhảy dùng bạch nhãn nhìn hắn. Nhớ tới hắn chính là cái kia chính sự, đều là thân thể hơi như nhung ra. Lưu Húc thấy ba nữ nhân đã động tình, hắn cũng kích động. Vân Thu Vũ Hiết, Lưu Húc nằm ba nữ nhân ở giữa, nói ra, ta muốn cùng các ngươi nói nhất kiện chuyện rất trọng yếu, các ngươi hiện tại đã triệt để thành ta thế tử, hết thể cũng có quyền chi nói một ít liên quan tới chuyện của ta. Lưu Húc nhìn ba nữ nhân, cảm giác mình hoàn toàn chính xác chớ nên đem có chuyện đều gạt các nàng. Các nàng cũng là người thân cận nhất của mình, hơn nữa xạ điêu thế giới kịch tình cũng chấm dứt, vốn là muốn Hoa Sơn Luận Kiếm phía sau trở về, bất quá bây giờ nghĩ lại lấy hắn thực lực bây giờ cùng bọn họ so với, cạnh tranh cái gì đó đệ nhất thiên hạ, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Lưu Húc dự định đem Dương Thiết Tâm tang sự làm tốt phía sau sẽ hiện thực thế giới, cho nên cũng là thời điểm nói cho các nàng biết một ít chân tướng. Nghĩ xong, Lưu Húc chậm rãi mở miệng, kỳ thực, ta cũng không phải cái này cái thế giới người. Kỳ thực, ta là thần tiên hạ phàm, từ tiên giới tới, bởi vì phạm sai lầm bị Ngọc Hoàng Đại Đế đánh rất phàm trần. Ta muốn trừng phạt ác dương cao thiện, tích lũy công đức, sớm ngày khôi phục thần lực, trở về tiên giới. Được rồi, ta nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy chúng nữ nhìn thằng ngốc một dạng xem cùng với chính mình. Ui ui, ta nói các ngươi đây là cái gì nhãn thần A ta nhô va ho, ngươi là thần tiên hạ phàm, lừa gạt ai đó, Húc ca ca đừng đem chúng ta làm đứa trẻ 3 tuổi được chưa? Mai Huyền Oánh nói rằng, anh cô cùng Hoa Tranh cũng là lạ nhìn hắn, biên cố sự cũng biên cái ra dáng điểm A hảo hảo tốt, ta sai rồi, ta chỉ có thể nói thật. Lưu Húc đầu hàng nói, chúng nữ thấy Lưu Húc biểu lộ như vậy, cho là hắn muốn nói thật, cho nên đều tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe, lại nghe Lưu Húc sát có chuyện lạ nói ra, các ngươi biết không, kỳ thực cái không gian này là tồn tại vô số vị diện, một cái vị diện chính là một cái thế giới, mà ta chính là từ khác thế giới xuyên Việt mà đến. Xuyên Việt cái từ này không hiểu chính là từ cái này cái thế giới đến cái kia cái thế giới ý tứ. Các ngươi còn sống cái này cái thế giới, ở ta nguyên bản sinh hoạt trên thế giới, chính là lấy một bộ tiểu thuyết cố sự làm hình hình thái tồn tại, mà cái kia bản tiểu thuyết cố sự, ta tại nguyên bản trên thế giới xem qua không chỉ một lần, cho nên cái này tiểu thuyết cố sự trên thế giới hết thể có danh tiếng nhân vật, nhân sinh của bọn hắn, thậm chí tính cách các loại, ta đều biết nhất thanh nhị sở. Mà có một ngày, ta đột nhiên chiếm được một vật, cái vật kia muốn có thể tiễn ta tới các ngươi thế giới, còn dạy dỗ ta một ít pháp thuật, bởi vì có nó, cho nên ta hay dùng nó xuyên phá vị diện cách trở, đi tới các ngươi thế giới, gặp vốn phải là tiểu thuyết thế giới nhân vật các ngươi. Từ đây, bởi cái này cái thế giới hết thảy tất cả ta đều biết, cho nên ta lẫn vào phong sinh thủy khởi, như bức rầm rầm, đây cũng là ta còn tuổi nhỏ võ công vì sao cao như vậy là nguyên nhân, hiện tại đã đến ta nên trở về thời điểm.